Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349 Thú sủng vương quốc 2. Ngoặc kép, muốn hay không như vậy cường hãn. Ninh An bình tĩnh nói xong lúc sau. Liền điên cuồng hướng tới phía trước chạy tới. Ni ma, này sức chiến đấu kém quá xa. Căn bản là không phải một cái cấp bậc. Kia Hắc Kim mới vừa thấy Ninh An lại chạy, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhanh đuổi theo đi, ven đường cây cối đều bị nó đâm đoạn, liền ở một cây đại thụ phía dưới, mắt thấy liền phải bị đuổi theo, Ninh An nhảy, liền ở kia trong nháy mắt, hàm răng thanh âm ở Ninh An phía sau vang lên, Ninh An chân liền kém như vậy một chút đã bị cắn được. Ra đầu tê dại, Ninh An ngừng ở thụ nha thượng, mồ hôi đầm đìa, tuy rằng ở hiện đại liền biết kim cương lợi hại, không nghĩ tới này kim cương không riêng lực lượng biến thái. Ngay cả tốc độ đều siêu cấp biến thái, nàng như vậy tiểu, nó như vậy đại, đều có thể đuổi theo nàng. Đại ca, có việc hào thương lượng, Ninh An thấy nó dưới tàng cây lại không đánh gãy thụ. Liền biết nó tưởng đem nàng vây ở trên cây. Trong lúc này nếu nàng chạy nói, hắn tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay đuổi theo nàng. 13 cấp thú sủng có thể nói chuyện, Ninh An biết điểm này, chỉ là vừa rồi nó vẫn luôn hung thần ác sát đuổi theo nàng chạy. Nàng cũng không có thời gian cùng nó câu thông, hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt. Nhà A, một đạo thanh âm vang lên. Một mặt nhỏ lại thân ảnh ở cây cối chung lắc tới lắc lui. Thực mau liền xuất hiện ở Ninh An nơi đại thụ phía dưới. Chờ nó tới rồi dưới tàng cây lúc sau, Ninh An cúi đầu vừa thấy, nháy mắt có một loại bị thần xui xẻo đi theo cảm giác. Một con 13 cấp kim cương liền đủ nàng dễ chịu. Hiện tại cư nhiên lại tới một con, còn nhất bạch nhất hắc, thật là xinh đẹp cô nương. Kia bạch kim mới vừa ha hả cười, sau đó ba lượng hạ liền bò lên trên thụ, thấy nó đi lên, Ninh An toàn thân đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đừng khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi, như vậy xinh đẹp khuôn mặt, như vậy hoàn mỹ dáng người, mặc kệ thương đến nơi nào đều là tội lỗi. Bạch kim mới vừa sát có chuyện lạ nói, nghe xong nó nói, Ninh An nước mắt. Cảm tình còn gặp được một con sắc kim cương, giống, gầm lên giận dữ vang lên, phía dưới Hắc Kim mới vừa đấm ngực dậm chân, nàng là của ta, ngươi không chuẩn chạm vào. Ngoặc kép, Ninh An xấu hổ, này kim cương sẽ không nói cho nàng, hắn cũng là vì coi trọng nó mới đuổi theo nàng chạy đi. Ngươi, kia bạch kim mới vừa ha hả cười, ngươi như vậy thô lỗ. Còn dọa đến nàng, nàng là sẽ không thích ngươi. Thô lỗ, Ninh An đều muốn mắng người. Kim cương khi nào yêu nhã quá. Ngươi tưởng bị ta tấu sao? Hắc Kim mới vừa nói xong, liền một quyền đánh vào trên cây. Lập tức, Ninh An chạm đại thụ liền lung lay lên. Hắc tử, ngươi quả thực là càng ngày càng thô lỗ. Bạch Kim mới vừa cùng Ninh An đồng thời rơi xuống đất. Liền ở bạch kim vừa rơi xuống đất lúc sau, nó nguyên bản nhỏ xinh thân thể nháy mắt trở nên cùng hắc kim mới vừa giống nhau đại. Mỹ nhân, chờ ta giải quyết nó, biến đại lúc sau. Bạch kim mới vừa còn quay đầu lại hướng tới Ninh An nói một câu. Đứng ở nó phía sau Ninh An nghe vậy, khóe miệng run rẩy, nàng có phải hay không đi nhầm địa phương. Liền ở Ninh An chuẩn bị chạy trốn là lúc. Phía trên bao phủ xuống dưới một đạo thật lớn hắc ảnh. Ninh An ngẩng đầu nhìn lại, còn không có thấy rõ ràng, liền rời đi mặt đất. Bạch tử, hắc tử, người ta trước mang đi. Đại bàng nói xong, hướng tới trên bầu trời mặt bay đi, lưu lại sững sờ ở tại chỗ hai chỉ kim cương. Bị đại bàng móng vuốt bắt lấy hai cái bả vai, Ninh An chút nào không thể động đậy. Chết đại bàng! Đem nàng cho ta buông. Bạch kim mới vừa nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng hóa thành ngụy trang. Xuyên qua ở cây cối gian. Hướng tới đại bàng phi phương hướng đuổi theo. Hết chương.